Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127, trường sinh canh 2. Niệm đầu hơi động, chu thần kiếm trận phát động, ở một cái kỳ dị trong hư không, 36 chuôi tiểu kiếm xuất hiện, nhưng mà sau hòa hợp một kiếm, Lãnh Phi đối với cái này không gian kỳ dị rất mới mẻ. Hình như là niệm đầu ngưng tụ mà thành, vừa giống như là chu thần kiếm trận ngưng tụ thành. Nói chung có cái này không gian kỳ dị, bọn họ không chỉ là niệm đầu, còn có thể nhìn thấy lẫn nhau. Hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước công nghệ cao giả lập kỹ thuật. Bây giờ tình hình này liền tương tự với như vậy kỹ thuật. Hắn nhìn thấy mặt khác 29 người dáng dấp, tướng mạo các có sự khác biệt. Cùng hắn suy nghĩ tương phản quá lớn, hắn vốn cho là thế giới này cùng mình nguyên bản không giống. Tư chất cùng tướng mạo là hiện tỷ lệ thuận, chí ít hắn vị trí thiên đạo cung là như vậy. Có thể bây giờ nhìn lại, Quy Minh Tông đệ tử nhưng không phải vậy. 29 cái trung niên nam tử, tướng mạo anh tuấn một cái không có, đều là chút tướng mạo kỳ dị không giống cùng tầm thường. Bọn họ cũng nhìn thấy Lãnh Phi dáng dấp, dồn dập lắc đầu, không phản đối. Lãnh Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, bọn họ hiển nhiên là cảm giác mình xấu xí. Đây là thẩm mỹ vấn đề, là cắm rễ với trong xương. Thế giới khác nhau hoàn toàn bản sai biệt. Khỏi nói thế giới khác nhau, chính là một thế giới thời kỳ khác nhau. Thẩm mỹ đều là tuyệt nhiên không giống. Lãnh Phi ho nhẹ một tiếng nói, tham kiến chư vị sư huynh. Ha ha, mọi người đều cười, có người cầu viện, chúng ta thử xem. Bỗng nhiên một cái xương sọ to lớn trung niên trầm giọng nói, xuất kiếm thôi, trước tiên dùng vô lượng thần quang. Có người nói, đúng đúng, trước tiên dùng vô lượng thần quang, nhìn rõ ràng, miễn cho ngộ giết chúng ta người mình. Chúng ta một người một vệt thần quang. Có lý, mọi người cảm ứng được một vị trí. Nhưng mà sau thả ra vô lượng thần quang, một cái áo bào cho thanh niên đang đứng ở một chỗ thung lũng, tuyệt vọng nhìn chín cái vây quanh mình người mặc áo đen. Hắn trong mắt tràn ngập mùi chết chóc. Biết ngày hôm nay là lành ít dữ nhiều. Cho dù đích truyền đệ tử thu được sự trợ giúp của chính mình, cũng cứu không được chính mình. Chín cái vô mệnh cung ra hỏa, vô lượng thần quang không ngăn được, chớ nói chi là cứu mình. Ai, áo bào cho thanh niên bỗng nhiên mở ra chính mình bào tử, lộ ra trắng nõn lồng ngực, thuận theo trong tay áo móc ra một cái bầu rượu, cười ha ha, ngày hôm nay liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Hắn dứt lời ngưỡng thiên đau ngưỡng, một hơi nâng cốc uống sạch. Chín cái người mặc áo đen lạnh lùng nhìn hắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Mục tiêu của bọn họ không phải hắn, mà là Quy Minh Tông đích truyền. Đã bẻ đi mấy người, lần này chín người đồng thời điều động, Quy Minh Tông đích truyền lợi hại đến đâu cũng phải chết. Bọn họ sờ sờ trong lòng hắc châu, sức lực càng đủ, trong ánh mắt lộ ra nóng bỏng. Dục già dục dịch, chốc lát sau, 30 đảo vô lượng thần quang hạ cánh xuống, nhất thời nuốt hết 9 cái người mặc áo đen. Bọn họ sắc mặt âm trầm, lại không có kinh hoàng, chỉ là đem trước tiên chuẩn bị trước giết Quy Minh Tông đích truyền vô mệnh châu tung đi. Nhất thời khói đen bao phủ bọn họ, chặn lại rồi 30 đảo vô lượng thần quang. Áo bào cho thanh niên trợn mắt lên, hắn vạn không nghĩ đến dĩ nhiên có nhiều như vậy vô lượng thần quang hàng hà. Lần này chính mình xem như là được cứu trợ, nhưng một bình rượu xuống, hắn dĩ nhiên có vui vẻ tâm ý. Hai mắt mê ly, bắt đầu cười ha hà. Chín cái gia hỏa, xem ra là chuẩn bị đánh lén chúng ta a. Thế liền tác thành cho bọn hắn thôi. Đầu lớn trung niên nam tử cười ha ha. Nhất thời 36 chuôi tiểu kiếm ngưng hiện, nhưng mà sau hợp đến đồng thời, 36 chuôi tiểu kiếm thành một nhánh bình thường to nhỏ trường kiếm. thanh quang liễm diễm, khác nào thu thủy biến thành, nó mềm mại xuyên qua hư không, xuất hiện ở thế giới kia, vòng quanh chín cái người mặc áo đen quay một vòng, chín cái người mặc áo đen thử xem cứng đờ, bọn họ hoàn toàn bản không có cảm giác đến trường kiếm xuất hiện, không có phát hiện trường kiếm tồn tại, không hề phòng bị, theo sau chín cái người mặc áo đen hóa thành tro bụi, biến mất với trong thiên địa. Ha ha, tiếng cười lớn ở tại bọn hắn không gian đặc thù vang lên. Tốt tốt được, diệu, tốt một cái chu thần kiếm trận. Lãnh Phi không khỏi than thở. Đây là kiếm trận sao? Vẻn vẹn là một kiếm mà thôi. Cái này tự nhiên không phải kiếm trận. Trong hư không có người cười nói. Đây chỉ là một kiếm, tất nhiên là không kiếm trận. Chúng ta đến cái kiếm trận. Nhất thời 36 chuôi tiểu kiếm lại ngưng ra một kiếm. Mà lúc trước thanh trường kiếm kia lần thứ hai trở về. Một kiếm lại một kiếm. Bọn họ không ngừng mà ngưng ra tiểu kiếm. Nhưng mà sau hóa thành một kiếm. Trường kiếm không ngừng mà tăng cường. Cuối cùng biến thành 6 kiếm. 6 thanh trường kiếm hình thành một cái lung tử. Trên dưới phải trái các một kiếm. Làm người không thể tránh khỏi. Đây mới là chu thần kiếm trận. Đáng tiếc còn chưa dùng tới cái này chu thần kiếm trận. Không vội, đều sẽ dùng đến. Vô mệnh cung ra hỏa nên ngồi không yên. Lập tức thượng sẽ khai chiến. Lãnh Phi cảm nhận được chu thần kiếm lợi hại. Thực sự là như nhiệt đao cắt mỡ bò. Ung dung như thường. Không mệnh vụ ở nó trước mặt không đáng nhắc tới. Chúng ta luyện thành rồi cái này. Vô mệnh cung nhất định sẽ liều mạng. Lãnh Phi phát sinh lo lắng niệm đầu. Ha ha, mọi người đều cười. Yên tâm lãnh sư đệ. Vô mệnh cung nhát gan cực kỳ. Bọn họ không thể không sẽ liều mạng. Ngược lại sẽ rút đi. Thật sự hội lui. Yên tâm, tuyệt đối sẽ lui. Thế liền tốt, Lãnh Phi vẫn cứ không yên lòng. Cảm thấy vô mệnh cung khí thế hùng hổ mà đến. Không đến nỗi như vậy dễ dàng lùi. Trung quy phải tốt tốt đánh một trận mới hội cam tâm lùi sau. Có thể theo sau vài ngày phát triển. Để hắn mở mang tầm mắt. Biết rồi vô mệnh cung cùng tông môn tầm thường không giống. Vô mệnh cung trực tiếp phái một người trở về. Cùng Quy Minh Tông tỏ rõ lập trường. Nói lúc trước đều là một chuyện hiểu lầm. Hiện tại hiểu lầm mở ra. Đại gia liền không muốn lại tính toán. Chuyện cũ liền xóa bỏ. Có thể liên thủ đối với đối phó Trường Sinh Cung. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn. Hắn nghĩ tới rồi Trưởng Xuân Tông. Lãnh Phi tuy rằng không có đi Quy Minh Tông. Nhưng thông qua đích truyền đệ tử niệm đầu lan truyền. Cùng ở hiện trường quan sát không khác. Thấy rõ ràng tình hình lúc đó. Vô mệnh cung sứ giả mặt không biến sắc. Chút nào không có tức giận thần khí. Nói chuyện đến Trường Sinh Cung, Quy Minh Tông trưởng lão sắc mặt đột biến. Lãnh Phi thông qua mọi người giới thiệu biết, đây là Quy Minh Tông lễ nghi sự tình trưởng lão, cũng là quyền cao chức trọng. Họ Trương, Trương Chí Chiêu. Trương Chí Chiêu hoàn toàn biến sắc, vội vội vã vã xua tay. Trường Sinh Cung thì thôi, vẫn là khỏi nói nó. Vô mệnh cung sứ giả cười dài một tiếng. Hẳn là sợ. Trương Chí Chiêu than thở. Lẽ nào các người vô mệnh cung không sợ? Trường Sinh Cung a, Trường Sinh Cung cũng không có đáng sợ như vậy. Vô mệnh cung sứ giả ha ha cười nói. Chúng ta đã tìm tới đối với đối phó Trường Sinh Cung biện pháp. Biện pháp gì? Chúng ta có thể cấp tốc cô đọng vô mệnh châu. Lấy vô mệnh châu trực tiếp đẩy qua đi. Trường Sinh Cung không ngăn được. Trường Sinh Cung sâu không lường được. Không hẳn chặn không tin. Trương Chí Chiêu trầm giọng nói. Lại như chúng ta chu thần kiếm trận bình thường. Ha ha, chu thần kiếm trận. Vô mệnh cung trưởng lão lắc đầu cười nói. Có người nói bởi vì các ngươi đạt được một cái đích truyền đệ tử. Cho nên mới có thể luyện thành trận này. Có thể nói ngàn vạn năm đến lần đầu. Không thể nào. Trương Chí Chiêu ngạo nghễ nói. Chu thần kiếm trận có thể không dễ như vậy luyện, khả năng là bởi vì chết rồi hai vị đích truyền. Cảm động lây thôi, nói đến còn muốn cảm tạ các ngươi Vô Mệnh cung a. Không có các ngươi tương bước, cũng luyện không được Chu thần kiếm trận. Ha ha, nói rồi không đề cập tới chuyện cũ. Xóa bỏ mà, các ngươi là không có lòng tốt a. Trường Sinh cung, chúng ta có thể không có chán sống. Thứ cho không tiễn xa được. Chúng ta phải đến một cái tin. Trường Sinh cung muốn mở rộng. Ân, vì lẽ đó đòi hỏi thôn phệ càng nhiều tông môn. Chúng ta đều là mục tiêu của bọn họ. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.